khá giống khẩu gờ tin gờ un, nhưng thay vì cho nòng súng không nóng thì là để nạp đạn. Cứ thế, hàng trăm viên đạn bắn lên cùng một lúc. Hỡi bảo chúa bầu trời, giơ cao bàn tay, bảo hộ kẻ yếu. Lily giơ tay, một vòng phép phòng hộ hiện lên. Phép phòng hộ là một loại phép thuật phức tạp, nàng sử dụng được cũng là cố hết sức, nhưng tác dụng của nó không thể nói không lớn. Vòng tròn phép của nàng trông giống một quả trứng, bao phủ bởi những ký tự mà Trần Ngọc Lâm xem không hiểu, chỉ biết rất cao thâm. Loạt đạn đầu tiên là vô số, hàng hà sa số những mũi kim châm bắn thẳng tới. Tuy nhiên những mũi kim châm này ngay khi va chạm với vòng tròn đều dừng sững lại. Kế đó giống như thể bọn chúng bắt đầu chịu ảnh hưởng từ một cơn lốc vô hình, bắt đầu bắn văng tứ tung. Tuy nhiên chỉ có một số lượng rất ít những mũi kim châm lọt được vào bên trong quả trứng phép. Tuy nhiên vấn đề là ở đằng sau, những mũi kim châm này đằng sau có một khối mủ. Sau khi va chạm, những khối mủ này nổ tung, một loại khí thể phun trào ra. Loại khí thể này không màu không mùi, chỉ do ánh sáng thay đổi nên hắn nhìn sơ sơ lúc mủ này bốc hơi thôi. Cũng tốt toàn bộ người ở dây đều trang bị mũ phòng hộ chống độc. Tuy rằng không biết đó là độc gì, nhưng tốt hơn là không biết. Thực vật cơ bản là loại hình thấp nhất trong số yêu thú, ma thú lẫn hung thú. Chúng buộc phải dùng một thứ để phòng vệ độc. Cho nên hầu hết yêu mộc cũng đều là chuyên gia dùng độc. Mỗi một con đủ để tự thành lập một cái ngũ độc giáo riêng của bản thân. Sau loạt đạn đầu tiên, Trần Ngọc Lâm nhận thấy con chim càng bay càng xa tòa thành thực vật kia. Tuy nhiên cùng lúc này, loạt đạn thứ hai xé gió, phát ra một tiếng rít gào lanh lảnh giống như tiếng sáo. Kế đó, Trần Ngọc Lâm thấy từng khối cầu bay theo, tiếng rít chính là phát ra từ những khối cầu này. Liền sau đấy, những khối cầu này phồng lên rồi xẹp xuống trong một phần dây. Kế đó, chúng phun ra một làn sương khói thẳng về phía nhóm Trần Ngọc Lâm. Hơn nữa, chúng còn biết tự bẻ lái thành những đường cong trong quá trình phun khí. Trong nháy mắt toàn bộ không trung trải đầy một thứ khí thể màu xám. Trần Ngọc Lâm có cảm giác giống như vô số quả bóng bay bên trong có chứa khí độc đang xì hơi xung quanh hắn. Cùng lúc này, Belle ném cho Lang Lộc bão lửa kiếm, nàng hét lớn, xong rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, thoát thân. Lang Lộc nhận lấy bão lửa kiếm, nhỏ một giọt máu nhận chủ. Trần Ngọc Lâm không rõ Lang Lộc cùng hai cô gái có thỏa thuận gì để hắn sở hữu bão lửa kiếm. Tuy nhiên dường như Lang Lộc đối với tài vật ngoài thân hoàn toàn không để tâm. Bão lửa kiếm sáng lên, run rẩy một chút rồi bừng lên một ngọn lửa lúc được Lang Lộc người đang ở hình dáng nửa người nửa sói cầm trong tay. Kế đó, Lang Lộc liếc nhìn đằng sau, làn sương mù do những quả cầu thịt kia phun ra giống như thể có chi giác. Bất chấp tốc độ bay của bọn hắn bắt đầu đuổi theo. Nhìn kỹ hơn, chúng nào phải sương mù gì, mà là hàng tỷ hạt bụi nhỏ. Những hạt bụi này kỳ thực là các bào tử nấm, sẽ phát triển trong phổi hoặc các vết thương của bất kỳ kẻ nào chạm phải. Mầm diệt vong một loại tập hợp vô số cây thân thảo hoặc các loại hình sinh vật nửa thực vật, nửa động vật, với khả năng tổ hợp thành vô số loại hình kiến trúc công nghệ vũ khí cao cấp với công nghệ khoảng chừng những năm 2000. Do là thực vật, cho nên ưu tiên của nó chính là đem đối phương trở thành chất dinh dưỡng, bằng cách này hay cách khác. Cũng giống cách mà bọn chúng đem liễu xà từng cái miệng vết thương làm nơi phát triển những cây dây leo kia. Niệm cho chúng ta hai người bùa tăng tốc đi. Lang Lộc giơ lên cặp vuốt, chạm vào người hai cô gái ma pháp sư nói. Dường như lúc này dù đã giải trừ dung hợp nhưng hắn vẫn có thể nói được, dù kết cấu câu và ngữ điệu đã trở nên hơi ngắc ngứ. Hai người hiểu ý, bắt đầu giơ đũa phép lên niệm. Cùng lúc này, làn sương mù càng lúc càng tới gần bọn hắn hơn. Hỏa nhám. Kế đó, Lang Lộc vung bão lửa kiếm. Bão lửa kiếm sáng lên mãnh liệt, một ngọn lửa hình cung bay ra ngoài. Cơn bão lửa mang theo nhiệt độ hàng ngàn độ C nhanh chóng phun trào qua làn xương của những bào tử nấm đó. Kế đó, bằng mắt thường có thể thấy được cùng một lúc làn xương các bào tử nấm bỗng dưng chậm lại. Kế đó bắt đầu xuất hiện những cây nấm với rễ dài mỏng như sợi chỉ, to chừng đầu ngón cái xuất hiện ở giữa làn xương đó. cùng lúc này cơn bão lửa hình vòng cung kia có thể cảm nhận bắt đầu yếu dần. Những hạt bào tử này dường như là một loại hình thực vật lấy năng lượng từ lửa, lửa càng mạnh chúng càng ưa thích. Cái này chính là ngũ hành phản sinh, một hệ mạnh mẽ, cưỡng ép lấy năng lượng từ hỏa hệ vốn là ngũ hành tương khắc với chúng nó, mạnh mẽ đoạt lấy biến chúng nó thành chất dinh dưỡng. Lang Lộc cũng vận dụng một điểm này, đem hỏa hệ nuôi những cây nấm này lớn lên. Tuy rằng chúng lớn lên nguyên bản là chuyện không tốt, nhưng lúc này lại là lợi thế của bọn hắn. Những cây nấm này sau khi phát triển, trọng lượng, thể tích lẫn độ nhanh nhạy đều giảm đi rất nhiều, tụt hậu lại phía sau. Bọn hắn chẳng tốn bao lâu đã bỏ lại những cái bào tử nấm cùng những cây nấm đã phát triển này lại. Trần Ngọc Lâm để ý loạt đạn thứ ba là những cái cây kỳ dị, chúng giống như những cái kén. Tuy nhiên bên dưới những cái kén này là vô số những cái rễ cây đen kịt dài ngoằng. Ngoài ra nó còn có bốn cái rễ đặc biệt nở rộng ra giống như cái cánh nữa. Loạt đạn thứ nhất là kim châm kèm theo một loại khí thể gì đó. Loạt đạn thứ hai là những quả cầu thịt có thể phun ra bào tử nấm. Loạt đạn thứ ba là một loại kén kỳ dị. Cũng may mắn là bọn hắn bỏ xa chỗ loạt đạn thứ ba bắn tới rồi, cho nên Trần Ngọc Lâm không còn có cơ hội chiêm ngưỡng tác dụng của loạt đạn thứ ba nữa. Tuy nhiên dựa vào việc nó sở hữu một cái kén lớn và bên dưới là kết cấu rễ cây có thể di chuyển thậm chí là bay lượn, không khó tưởng tượng đó là thứ gì. Có lẽ không gì ngoài mấy tên lính thực vật, hoặc khôi lỗi, hoặc vô số cây dây leo bắn ra. Tháp hộ vệ Trần Ngọc Lâm gọi thế cho những tòa tháp có 6 cạnh bố trí xung quanh tòa thành thực vật, dường như mỗi một mặt đều có thể bắn ra những loại đạn khác nhau. Dựa vào việc nó có 6 cạnh, có lẽ nó chỉ có thể bắn ra 6 loại hình đạn đạo, tuy nhiên từng loại đạn đều khá là kinh người. Cái này chính là sức mạnh tập thể. Nếu thứ này mà xuất hiện tại thế giới bên ngoài, không được kiểm soát bởi tu luyện giả liên minh, cũng không rõ nó sẽ gây nên những hậu quả gì. Trần Ngọc Lâm liếc nhìn phía dưới, sau khi bỏ xa tòa thành thực vật kỳ dị kia, những cái cây cũng đã sơ bộ bỏ qua cho bọn hắn. Chỉ còn sót lại vài cây thân lúa hoặc những cái cây mọc ra những cái họng pháo là thi thoảng chĩa vào bọn hắn mà tấn công, nhưng cũng không gây thiệt hại gì lớn. Dường như bọn hắn đã được tính là không phải hiện diện mang tính đe dọa. Cũng không rõ lắm là may mắn hay gì. Tuy nhiên Liễu Xà hoàn toàn trái ngược với bọn hắn. Liễu Xà lúc này dù chỉ có thể nhìn rất mờ nhạt, tuy nhiên với thị lực của một ma cà rồng, vốn là kẻ săn đêm cùng với bản thân tu vi là tam phẩm trung kỳ, Trần Ngọc Lâm thấy rất rõ ràng. Liễu Xà lúc này đang bị một khối lượng cây cối khổng lồ bao phủ toàn thân, thậm chí một số loại hoàn toàn khác với những loại tấn công nhóm bọn hắn. Một loại là những cái cây hình người có thể đi lại, những cái cây dây leo kết thành hình người này khổng lồ, cao tới khoảng chừng mùng 1 tháng 3 chiều cao Liễu Xà, và có tới hàng chục con đang bao vây Liễu Xà. Những kẻ này dường như không có tu vi, nhưng sự hiện diện của chúng lại khiến cho những cây dây leo phát điên phát rồ, bắt đầu mãnh liệt phát triển. Loại khác là một loại mà Trần Ngọc Lâm thoáng thấy qua, đó là những cái kén kỳ dị mà bọn hắn bỏ xa vừa nãy. Chỉ khác duy nhất là những cái kén này đang phun ra một luồng lửa từ đằng sau thẳng tiến chỗ Liễu Xà. Ngoài ra trên đỉnh của những cái kén còn mọc ra một loại hoa khá giống những cây hoa mọc trên những tòa tháp, có điều nhỏ hơn. Những bông hoa đó là loại hoa có tác dụng như dây đa, chắc thế. Những cái kén theo hắn quan sát dường như chứa chất nổ cực mạnh, và đằng sau còn có một bộ phận để phun lửa tạo lực đẩy. Cái này là tên lửa định vị mục tiêu mà. Liễu Xà rít gào một tràng, sau khi nhận ra phun băng toàn thân không có hiệu quả, bất chợt hắn run rẩy mãnh liệt. Kế đó thảm thực vật đang quấn quanh người Liễu Xà đột nhiên sụp xuống, bắt đầu là tả rơi xuống đất. Nhưng nguyên nhân chúng rơi xuống đất không phải tuyệt chiêu gì cả, mà là bởi vì Liễu Xà thân thể khổng lồ đã biến mất. Những cái cây dây leo vốn chẳng cứng chắc gì cho cam do không còn có chỗ dựa, không chịu nổi sức nặng của chúng, mãnh liệt rơi xuống. Nhưng chúng là cây dây leo, chẳng làm sao cả, chỉ việc bò đi chỗ khác. Trần Ngọc Lâm quay ra, Lily nói, mỉm cười, tuyệt, vậy là hắn đã bỏ cuộc. Thông thường khi một thí sinh biến mất, tức là thí sinh đó đã bị tính là chết, truyền tống ra ngoài, hoặc là bỏ cuộc. Nhưng còn có một giả thuyết khác nữa, bởi vì Trần Ngọc Lâm không chính mắt nhìn thấy Liễu Xả biến mất nên không chắc, có thể hắn sử dụng cách gì đó để ẩn tàng thân thể, cũng có thể sau khi biến thành hình người. Trần Ngọc Lâm nói, lắc đầu. Liễu Xả là thú thần thần thoại, nó có thể dùng một số khả năng đặc biệt từ tổ tiên, ví dụ như thuần di, hoặc hóa hình người, hoặc thu nhỏ vi. V. Trần Ngọc Lâm chưa bao giờ chứng kiến qua thần thoại sinh vật ngoài một con mừng XOZE, nên hắn cũng không rõ lắm. Bản đồ đạo tặc cũng không hiện ra Liễu Xả ở đâu, tuy nhiên cũng có thể là Liễu Xả sử dụng một chiêu nào đó để thuần di, hoặc ẩn mình. Trong trường hợp đó thì nó cũng không hiển thị ra được. Giờ làm gì đây? Trần Ngọc Lâm hỏi. Ban đầu hắn dự tính đi cùng đám người Angelica đi liệp sát bầy quái kê sâu bên trong khu rừng xem sao. Tuy nhiên hiện tại thì khác. Lang Lộc nhìn hắn, phun ra một tấm ảnh bốn người một chim bọn hắn tiến vào bên trong một cái hang đá sập sệ. Bên trong hang đá là một ký hiệu đại biểu cho mê cung. Ở tận cùng của mê cung là một cái ký hiệu đại diện cho kho báu. Trần Ngọc Lâm. À, thằng này hình như tác dụng của dung hợp với con chim kia đã biến mất rồi. Dù sao hắn cùng với Lang Lộc tiếp xúc đủ lâu, đại khái ý tưởng chính là bọn hắn sẽ tiến vào trong di tích nào đó, kiếm kho báu. Kế đó, Lang Lộc nhìn qua Bella, chỉ thấy nàng nhìn nó, rồi thở dài lấy từ trên đầu ra một cái kẹp tóc. Rồi rồi, nàng đối với cái kẹp tóc thao tác một chút. Rồi sau đó cái kẹp tóc đột nhiên bắn ra một luồng tia sáng. Trần Ngọc Lâm lướt nhìn qua, chùm tia sáng mà cái kẹo tóc bắn ra nhanh chóng chiếu ra một tấm ảnh, một thiết bị thu phát cỡ nhỏ. Tại sao hắn không ngạc nhiên nhỉ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 192, Song Quân trấn di tích Bình Minh, tạm gọi là như vậy. Đây là một khu di tích. Có lẽ là cùng một bộ với di tích Hoàng Hôn, nơi mà đám Lang Lộc đã đến đó từ trước. Di tích Bình Minh là một khu vực sở hữu những đền thờ cổ kính. Những đền thờ này bên ngoài nhìn nó giống một ngôi chùa Nhật Bản. Tuy nhiên tại phía trên các cột lại có những hình vẽ với nét vẽ của Ai Cập cổ, nhưng nội dung thì lại không phải là của người Ai Cập cổ. Trong khi Lang Lộc, Lily và Belle tiến vào trong, Trần Ngọc Lâm quan sát những bức họa. Hắn cảm giác những bức họa này vô cùng quen thuộc. Nội dung phía trên những cái cột đá này là về một thảm họa, dường như là thế. Từ trái sang lần lượt kể về một tia chớp đột nhiên khai mở ra một hang động trong lòng núi. Một nhóm người tiến vào bên trong và tìm được ở bên trong đó một cái gì đó, hình như là một bức tượng. Sau đó bọn họ bắt đầu dựng một đền thờ gì đó ở trong hang động này. Tuy nhiên tại một lúc nào đó, bọn hắn đụng phải một loại sinh vật thần bí, một con triều ảnh thú, loài thú bóng đêm, ác quỷ địa ngục. Một cái bóng chạy loanh quanh và giết chết mọi người, hoặc nhìn qua là thế. Bởi vì trên bức họa là hình nó moi tim họ, nhưng quả tim này rõ ràng vẫn đập, vì tác giả thể hiện nó bằng những bức họa nhỏ hơn diễn tả trái tim đang đập. Trần Ngọc Lâm đợt đột kích quỷ hầu cũng thấy những con triều ảnh thú này mang theo những trái tim đang đập về hang nữa. Kế đó, ảnh thể hiện ở bên trong đáy hang, nằm mười mấy khối đá đỏ rực màu máu xếp thành vòng tròn, có những hình vẽ kỳ lạ ở bên dưới sàn.